Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, lao về nhà làm tức phụ. Mặt trời chói chang, nắng hè chói chang, tay trái bị thương Mộ Thanh Nghiên không có đánh ô. Nàng kéo Tiểu Trúc cái giỏ bước nhanh lẻn đến phố đối diện. Theo dưới mái hiên một điểm che lấp, không nhanh không chậm hướng Tần ra đi. Bởi vì Thẩm Tiêu Nhiên, mỗi về phía trước đi một bước, nàng tâm tốc sẽ gặp nhanh hơn một cái tần suất. Giật mình đi vào giấc mộng, mất thật lớn khí lực kiềm lại tâm tình, làm nàng tâm bình khí hòa bước trên Tần ra cửa khi. Sợ cái gì đến cái gì, chính phùng Thẩm Tiêu Nhiên muốn xuất môn. Nếu không là Thẩm Tiêu Nhiên nhanh nhẹn, hai người thiếu chút nữa đánh lên. Nha, Mộ Thanh Nghiên liền phát hoảng. Phản ứng đầu tiên là muốn hộ trên tay giỏ trúc. Chờ minh bạch chính mình thiếu chút nữa đụng vào nhân là Thẩm Tiêu Nhiên khi. Đầu óc nhất thời trống rỗng. Nhưng là đã quên khóc cũng đã quên xấu hổ quẫn. Này nhất tức công phu. Bên cạnh Hách Tuệ Như đã đỡ Mộ Thanh Nghiên. Thẩm Tiêu Nhiên cũng cầm giỏ trúc. Mộ Thanh Nghiên hoàn hồn. Dương mắt nhìn đến đó là Thẩm Tiêu Nhiên mang một điểm chế nhạo lại làm cho người ta kinh diễm. Khuôn mặt tuấn tú, cảm nhận được hắn thiện ý cười nhạo, nàng ngược lại tự tại chút, nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, dỗi giống như đoạt qua rổ, đối Hách Tuệ Như yên nhiên cười, Tuệ Di, ta vừa rồi làm điểm lỗ đồ ăn, đưa điểm đi lại ngài nếm thử. Thẩm Tiêu Nhiên, nha đầu kia mặt biến hảo nhanh, trong rổ băng gạc vừa vén khai, mãn ốc sinh hương. Thẩm Tiêu Nhiên động tác cực nhanh theo trong rổ xuất ra một quả lỗ trứng gà. Đặt ở cái mũi tiền nhẹ nhàng ngửi một chút. Quay đầu hỏi Mộ Thanh Nghiên. Nha đầu, lỗ đồ ăn hương liệu là chính ngươi xứng sao? Mộ Thanh Nghiên, ngươi tải nha đầu. Mộ Thanh Nghiên biết Thẩm Tiêu Nhiên có bao nhiêu bác học. Đối với hắn biết hương liệu việc cũng không ngoài ý muốn. Nàng ngước mắt nhìn thoáng qua Thẩm Tiêu Nhiên đường cong duyên dáng cằm. Thu hồi ánh mắt. Ôn nhu gật gật đầu, ân, ta chiếu một cái phương thuốc phối chế, ta không nghĩ tới làm được lỗ đồ ăn tốt lắm ăn. Tuệ Di, này bát là tương liệu, vào cửa khi kinh hách, nhường bêu xấu Mộ Thanh Nghiên ngược lại buông ra nỗi lòng. Cho dù có Thẩm Tiêu Nhiên ở bên, nàng cũng có thể khống chế tâm thần thong dong tự tại. Nàng đem lỗ đồ ăn đặt ở trên bàn cơm, đối kinh ngạc chưa tiêu Hách Tuệ Như ngọt ngào cười. Tuệ Di, ta muốn đi cấp mẹ đưa cơm trưa. Đi về trước. Tái kiến. Nói xong, đối theo trên lầu chạy xuống Tần Lệnh Sơn đồng dạng cười cười. Cước bộ vội vàng đi rồi. Mộ Thanh Nghiên xuất môn sau, Thẩm Tiêu Nhiên cầm trong tay lộ trứng gà bỏ vào trong miệng cắn một ngụm mani quá mức tốt đẹp. Hương vị nhường luôn luôn lạnh nhạt hắn cũng có chút không lạnh nhạt. Này thật sự là cái kia tiểu nha đầu làm được. Này có thể sánh bằng đế đô đại chu làm hoàn hảo ăn. Quả nhiên cao thủ ở dân gian a. Hách Tuệ Như lúc này còn tại đối với lỗ đồ ăn ngẩn người. Này tình nhường Thẩm Tiêu Nhiên ép nhiên thất tiếu. Tuệ Di, này lỗ trứng gà hương vị phi thường không sai. Ngài nếu không thích, ta bao viên được. Thẩm Tiêu Nhiên trong lời nói nhường Hách Tuệ Như hoàn hồn. Nàng mang tới chiếc đũa tê nhất mảnh nhỏ rong biển bỏ vào miệng. Rong biển vừa vào khẩu, nàng lúc này bất khả tư nghị mở to hai mắt. Thật lâu, nàng mới đúng Tần Lệnh Sơn cùng Thẩm Tiêu Nhiên nói. Thật không nghĩ tới Nghiên Nghiên tay nghề tốt như vậy. Khó trách nàng nói muốn khai thực phẩm chín điếm. Này tay nghề khai thực phẩm chín điếm sinh ý tuyệt đối không thành vấn đề. Làm Sơn, ngươi đáp ứng Nghiên Nghiên hỗ trợ làm chứng nhất định phải làm được. Tần Lệnh Sơn tiếp nhận Hách Tuệ Như chiếc đũa thường một điểm rong biển. Một phen khiếp sợ sau hắn gật gật đầu, là không sai, đây là ta ăn qua ăn ngon nhất lỗ đồ ăn. Tuệ Như, đem này đó lấy đến mặt sau thiết xuất hiện đi, ta cảm thấy này đó đồ ăn trộn tương liệu hẳn là còn muốn ăn ngon một điểm. Mani, ta phải đi ngay. Là Mani, Hách Tuệ Như đi phòng bếp, Thẩm Tiêu Nhiên ăn xong lỗ trứng gà bắn đạn ngón tay. Đột nhiên hỏi Tần Lệnh Sơn, nàng kêu Mộ Thanh Nghiên, ân, Tiêu Nhiên. Ngươi cảm thấy nha đầu kia thế nào? Không sai, là cái hảo hài tử. Thẩm Tiêu Nhiên trả lời thập phần trịnh trọng. Đương nhiên, trong lòng hắn nhận vì hảo hài tử, ba chữ không đủ để hình dung này qua cho xuất sắc nữ hài. Chính là, hắn không thói quen cùng nhân bình luận, nữ hài tử. Buổi sáng hắn trong lúc vô tình ở Tần gia sân nhà Lý nghe được trong thư phòng nói chuyện. 16 tuổi nữ hài nói đến từ hôn khi biểu hiện ra ngoài cơ trí, trầm ổn, thiện lương cùng ẩn nhận nhường hắn bội phục chi tới. Đương thời hắn liền vì Tần Vĩ Văn mất đi như vậy ưu tú vị hôn thê cảm thấy tiếc nuối. Lại cảm thấy, hiện tại Tần Vĩ Văn đích xác không xứng với này nữ hài. Giống như hắn, thiên tài sớm tuệ nữ hài. Đáng tiếc nha đầu kia niên kỷ quá nhỏ. Bằng không hắn thật muốn lao về nhà làm tức phụ. Cũng đã hiểu ra gia động bất động liền bức hôn. Mộ Thanh Nghiên rời đi Tần gia một đường chạy chậm trở về trong nhà. Nàng vừa rồi ở Tần gia gặp được Thẩm Tiêu Nhiên. Tuy rằng hoảng loạn, tâm tình không thể nghi ngờ sung sướng đến không cách nào hình dung. Mộ Tử Khiêm thấy nàng vẻ mặt ý cười, vội hỏi, nhị tỷ nhìn qua thật là cao hứng a, có phải hay không Tuệ Di khen ngươi đồ ăn làm hảo ăn a? Nhìn qua thật cao hứng, có như vậy rõ ràng sao? Mộ Thanh Nghiên hậu chi hậu giác ổn định biểu cảm, này mới phát hiện, chính mình thật là một bộ vui vẻ ra mặt biểu cảm mà ni trừ bỏ vui sướng. Còn có ngọt ngào, đúng vậy, vừa rồi ở Tần gia nhìn thấy Thẩm Tiêu Nhiên sau. Kiếp trước cùng hắn ở chung khi cái loại này nhu tình mật ý lại chiếm cứ trong lòng. Nàng dám đánh đổ, nàng lúc này ý cười trong suốt khóe mắt đuôi lông mày tất nhiên cũng nhiệm ngọt ngào. Này thật đúng là một loại không được hiện tượng, nàng cũng không thể nhường bất luận kẻ nào phát giác chính mình đối Thẩm Tiêu Nhiên tâm ý. Kiếp trước hắn sẽ yêu thượng nàng, thuần túy là cái ngoài ý muốn, nếu không có hắn thâm nhiễm bệnh nặng, gia thế thâm hậu. Bản thân ưu tú chi cực hắn làm sao có thể cùng nàng này hủy dung bảo mẫu sinh ra nhiều như vậy khúc mắc, hắn thế nào có cơ hội nhìn trộm đến nàng tốt đẹp linh hồn, làm sao có thể yêu thượng nàng. Kiếp trước bọn họ quen biết yêu nhau là ở hắn vận mệnh thấp nhất tốc thời điểm, cho dù như vậy bọn họ tình yêu bởi vì ở chỗ này thân phận cách xa cũng bị cơ hồ mọi người quấy nhiễu. Chính là khi đó bọn họ hai cái đều thân nhiễm bệnh nặng, không cần phải cùng thế tục đấu tranh. Mộ Thanh Nghiên không biết nàng vì sao hội trùng sinh, nhưng đã trùng sinh, nàng nhất định sẽ giúp hắn tránh đi này kiếp nạn. Mà chính nàng này thấp nhập bụi bặm, kiếp này Thẩm Tiêu Nhiên không có cơ hội hiểu nhau, tuyệt đối sẽ không cảm thấy hứng thú phổ thông nữ hài. Chỉ cần yên lặng xem hắn, yêu hắn là tốt rồi. Nàng ký không hy vọng hắn gặp ngoài ý muốn, cũng không đồng ý hắn bởi vì nàng cùng hắn thân nhân đối lập. Hắn hẳn là hưởng thụ đến trên thế giới đồ tốt nhất. Mộ Thanh Nghiên suy nghĩ mơ mịt gian. Mộ Tử Khiêm đồng học rốt cục ăn xong rồi Mộ Thanh Nghiên thịnh cho hắn sở hữu đồ ăn. Hảo chống đỡ à, Mộ Tử Khiêm ở trong lòng nói. Hắn cũng không dám nhường nhị tỷ biết hắn ăn chống đỡ. Không phải sợ nàng cười, hoặc là phê bình, là sợ nàng lần sau hội chiết giảm hắn đồ ăn phân lượng. Ăn vặt hóa Mộ Tử Khiêm đồng học yên lặng thừa nhận rồi ăn chống đỡ sau bụng không thoải mái bi. Thương hậu quả, 10 phút sau, Mộ Thanh Nghiên cùng Mộ Tử Khiêm đi tới Đinh Tú Phương đi làm trang phục xưởng cửa. Nói là trang phục xưởng, kỳ thật là cái chỉ có hơn 10 cái công nhân tiểu xưởng. Dù là như thế, trang phục xưởng lão bản Trịnh Đại Thạch cũng là xuân thụ trấn lừng lẫy nổi danh, bản sự nhân. Xuyên qua trang phục xưởng môn sảnh mặt sau một cái thật dài hành lang, tỷ đệ lưỡng đi đến một cái ước có 200m bình phương đại trong phòng. Xuyên thấu qua trong phòng cửa sổ lớn hộ ra bên ngoài xem. Bên ngoài cây xanh nung âm, thanh phong từ đến, cũng không quá nóng. Trong phòng khoảng cách có tự phóng hơn 10 đài máy may. Từng cái máy may bằng đều ngồi một cái chính đang khẩn trương công tác nữ nhân. OCV by Love Day Dio. Hết chương.